Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 127. Chương 127. Năm sau nhiệm vụ. Sau 3 ngày, trong đình viện, Tần Phong tay cầm Lưu Kim Phi Thiên Truy, thi triển Chân Vũ Đãng Ma Trùy Pháp, từng đạo búa ảnh bao phủ 10 mét phạm vi, mỗi đánh xuống một đòn không khí nổ tung, đáng khởi trận trận ba động. Phá hủy tất cả, Chân Vũ Đãng Ma, một chùy nổ ra, một đảo gợn sóng hướng về phía trước cứng rắn như sắt luyện công thạch đánh tới. Đánh trúng luyện công thạch, hoành, luyện công thạch trong nháy mắt nổ tung nát tan, hóa thành đá vụn rơi ra một chỗ. Tần Phong thở dài một hơi, thu lên Lưu Kim Phi Thiên Truy, trên mặt lộ ra thỏa mãn nụ cười. Cuối cùng là đem Chân Vũ Đãng Ma Trùy Pháp để bạt đến viên mãn cảnh giới. Phối hợp với ta bây giờ tu vi cùng lực lượng, cho dù là không cốc cảnh viên mãn tu sĩ, cũng không chống đỡ được ta một búa này đi. Hay là, coi như là trưởng mệnh cảnh tu sĩ, đều có thể đủ thương tổn được. Tần Phong suy nghĩ lấy Chân Vũ Đãng Ma Trùy Pháp uy lực. Chân Vũ Đãng Ma Trùy Pháp chính là một môn thượng đẳng công pháp. Uy lực tuyệt luân, phối hợp Tần Phong tu vi cùng lực lượng, tự nhiên là càng thêm kinh người. Vượt cấp mà chiến cũng không phải là chuyện không có khả năng. 3 ngày thời gian tuy nhiên không có tiến hành nhiệm vụ, nhưng đối với ta tu vi để bạt lại là cực kỳ không ít. Ngọc cốt băng cơ đan dùng để ta Phật Đà Kim Cương Thân đạt đến cảnh giới tiểu thành. Không cốc cảnh tu sĩ công kích, ta không sợ chút nào. Trừ phi, đối phương có thể nắm giữ siêu phàm tuyệt học. Siêu phàm tuyệt học, chính là siêu việt tầm thường công pháp. Có thể điều động thiên địa thần bí chi lực. Vô cùng mạnh mẽ, chỉ có đỉnh phong nhất lưu thực lực cùng siêu phàm thế lực mới có thể tồn tại siêu phàm tuyệt học. Người bình thường căn bản vô pháp được siêu phàm tuyệt học. Ngay cả là lúc trước nhất lưu thế lực Bái Xa giáo, cũng chưa từng có siêu phàm tuyệt học. Ở Vân Châu Phủ bên trong hay là tồn tại siêu phàm tuyệt học tu sĩ. Có thể ở cái này Vân Lâm quận, Cần Làm không có cường đại như vậy tồn tại. Còn lại Phi Ưng Tam Thiên, Liệt Không Thiên Long Chảo ta đều đạt đến cảnh giới tiểu thành. Cho dù là không địch lại trưởng mệnh cảnh tu sĩ, muốn chạy trốn nên vẫn là có thể làm được. Ta bây giờ thực lực so với trước đề bạt đâu chỉ gấp 10 lần. Lấy bây giờ trạng thái, nhận ngũ tinh nhiệm vụ cũng có thể. Tần Phong trải qua mấy lần nhiệm vụ, tích phân đã có hơn 10 vạn, còn xem như không sai. Có thể tưởng tượng muốn đối phương thượng đẳng công pháp hay là khó có thể làm được. Vì lẽ đó hắn nghĩ hoàn thành ngũ tinh nhiệm vụ, từ ngũ tinh nhiệm vụ bên trong được đại lượng tích phân, do đó đổi được chờ công pháp hoặc là còn lại thần thông, thuật pháp vân vân. Ngũ tinh nhiệm vụ kém cỏi nhất đều có 10 vạn tích phân, như là một ít khó khăn ngũ tinh nhiệm vụ, tích phân có thể có 5, 6, 10 vạn, thậm chí là 7,80 vạn cũng có thể. Cho tới lục tinh nhiệm vụ đều là 100 vạn tích phân trở lên, độ khó khăn cực kỳ kinh người. Lấy Tần Phong bây giờ thực lực hoàn thành lục tinh nhiệm vụ có không nhỏ khó khăn. Huống hồ hắn hiện tại chẳng qua chỉ là một gã tứ tinh thanh la vệ, nhiều nhất chỉ có thể hoàn thành ngũ tinh nhiệm vụ, đi nhận chức vụ nhà nhìn, có thể hay không tìm tới thích hợp ngũ tinh nhiệm vụ. Tần Phong tâm tư định ra, ly khai sân, hướng về nhiệm vụ đường đi đến. Trên đường, nhưng đụng tới Trương Hoành Nghiệp. Trương Hoành Nghiệp lúc này khí tức tiết ra, hết sức rõ ràng, hoàn toàn không bị khống chế, đạt đến không cốc cảnh. Tần Phong, Trương Hoành Nghiệp nói, Trương Hoành Nghiệp, Tần Phong mỉm cười nói, chúc mừng ngươi, đạt đến không cốc cảnh. Điều này cũng nhờ có ngươi chúng ta có thể đủ dễ dàng hoàn thành hộ tống thành hoàng thần tượng nhiệm vụ. Mượn từ nhiệm vụ tích phân, ta chiếm được trung phẩm linh đan không thần đan có thể đột phá đến không cốc cảnh. Trương Hoành, Nghiệp cảm kích nói, nhiệm vụ chính thức xuất lực là Trúc Mộc, cũng không phải ta. Tần Phong nói, ngươi là không đủ khách khí như vậy. Trương Hoành Nghiệp tiếng cười, ngươi cái này là muốn đi đâu bên trong? Ta đã có 3 ngày không có nhận nhiệm vụ, vừa vặn thực lực có chỗ tinh tiến, muốn tiếp một cái ngũ tinh nhiệm vụ nhìn. Tần Phong nói, Trương Hoành Nghiệp nghe vậy, ánh mắt đột nhiên sáng ngời, nói, vậy thật sự là quá tốt, ta vừa vặn có một cái ngũ tinh nhiệm vụ muốn tìm ngươi cùng hoàn thành. Ngũ tinh nhiệm vụ, Tần Phong mắt nhìn Trương Hoành Nghiệp, vâng, cái này ngũ tinh nhiệm vụ là dò xét Ma Hàn Cốc. Đánh chết Ma Hàn Cốc bên trong thượng đẳng yêu ma băng sát ma giao. Trương Hoành Nghiệp trầm giọng nói, băng sát ma giao, Tần Phong nhớ lại một hồi. Đạo, đây cũng không phải là phổ thông thượng đẳng yêu ma. Thực lực chỉ sợ là tiếp cận trường mệnh cảnh tồn tại. Hơn nữa, Ma Hàn Cốc bên trong dày đặc khí lạnh. Ngay cả là không cốc cảnh tu sĩ cũng cần phải cẩn thận một chút. Ngươi nói không sai, vì lẽ đó lần này nhiệm vụ không chỉ là chúng ta 2 cái. Ta còn Thạch Hoàng, Mã Bắc Văn 2 người cùng đi vào. Hơn nữa, ta có đối phó băng sát ma giao đặc thù đồ vật. Trương Hoành Nghiệp hạ giọng nói, ô, đối phó băng sát ma giao đặc thù đồ vật. Tần Phong lộ ra mấy phần hiếu kỳ. Hỏa sát châu, Trương Hoành Nghiệp nói, hỏa sát châu. Tần Phong ánh mắt lóe lên, thấp giọng nói, cái này thật là đối phó băng sát ma giao thứ tốt. Đúng, có hỏa sát châu tồn tại, băng sát ma giao thực lực chí ít giảm xuống ngũ thành. Hơn nữa chúng ta 4 người ra tay, cần làm có thời cơ đánh chết băng sát ma giao. Băng sát ma giao toàn thân đều là báu vật, hơn nữa Ma Hàn Cốc bên trong mọc ra một ít linh hoa dị thảo. Đối với chúng ta cũng là một số không tầm thường tài phú. Trương Hoành Nghiệp đón đến, nhìn chằm chằm Tần Phong nhìn. Tần Phong, ngươi cảm thấy thế nào? Thần cấp lựa chọn trình tự kích phát. Lựa chọn 1, từ chối Trương Hoành Nghiệp mời. Khen thưởng độc lang lệnh bài 1 cái. Lựa chọn 2, tiếp thu Trương Hoành Nghiệp mời. Chém giết băng sát ma giao. Khen thưởng lục tinh vật phẩm. Trong đầu truyền đến trình tự thanh âm, Tần Phong trực tiếp lựa chọn thứ 2 khen thưởng, còn cái kia độc lang lệnh bài, đem ra có chỗ lợi gì? Trang sức, a, có thể, Tần Phong theo tiếng, lại hỏi nói, chúng ta đến lúc nào xuất phát? Trời sáng giờ thìn chúng ta ở Thanh La Ti cửa tập hợp. Sau đó đi tới Ma Hàn Cốc, Trương Hoành Nghiệp nói, được. Trời sáng ta nhất định đến. Tần Phong nói, vậy ta đi cùng Thạch Hoàng, Mã Bắc Văn thương lượng một chút chuyện cụ thể, còn có đem nhiệm vụ cho đăng báo đăng ký. Trước hết ly khai. Trương Hoành Nghiệp xoay người ly khai. Tần Phong mắt nhìn Trương Hoành Nghiệp bóng lưng, tiếp tục đi đến phía trước. Ngũ tinh nhiệm vụ sự tình giải quyết, công giả chính cũng không có thấy ta. Nghĩ đến là tại xử lý ma quật sự tình, hiện tại vừa vặn thanh nhàn hạ xuống, đi tàng thư lâu xem nhìn một lát có liên quan với Quỷ Linh Tông ghi chép. Tần Phong nghĩ Thanh La Ti, tàng thư lâu đi đến, từ khi ở Hắc Thạch cổ bảo bên trong đụng tới Quỷ Linh Tông một cái truyền thừa địa phương, được một cái công pháp truyền thừa, Tần Phong đối với cái này cái Quỷ Linh Tông liền hết sức tò mò. Cho tới cái này công pháp Quỷ Vương Đại Thủ Ấn, hắn cũng không phải là không có tu luyện loại này ma đạo công pháp. Hơn nữa Quỷ Linh Tông quỷ dị, ai biết Ngọc Giản bên trong có hay không còn an bài thủ đoạn khác. Vì lẽ đó, Tần Phong cũng không có gấp tu luyện Quỷ Vương Đại Thủ Ấn, mà là đợi được dò xét rõ ràng Quỷ Linh Tông tình huống lại tiến hành tu luyện. Rất nhanh, hắn đi tới tàng thư lâu, một tầng siêu tầm rất nhiều hạ đẳng công pháp cùng cửu châu chuyện vặt tương tự điển tịch.